Đường trở về tại dị thế giới. Chương 1, cái chết cũng là lúc bắt đầu. Khóc chuyện audio.com. Mở đầu, hắn tên là Tuân Anh, sinh ra và lớn lên trong một gia đình tầm thường. Hắn là con út và hay bệnh, nên được gia đình yêu thương và được bao bọc, nên cho tới khi 25 tuổi vẫn không phải sống riêng và kiếm công ăn việc làm. Chỉ cần sống cùng cha mẹ, thích làm thì làm, không thì ở nhà đi chơi. Cha của hắn đã từng là một quân nhân hàng hiệu, tuy không còn phục vụ trong quân đội nữa, nhưng vẫn không mất đi sự sắc bén của một lưỡi dao. Khi bị cắm ở trong vỏ, còn mẹ của hắn là một nữ nhân bình thường trong một gia đình có truyền thống làm thuốc. Nếu tính theo gia thế lúc bấy giờ thì cũng tính là ngang bằng với gia đình của cha hắn bấy giờ. Ông đi nghĩa vụ hoàn thành kháng chiến chống Mỹ, rồi Campuchia, rồi xuất ngũ về nhà rồi có anh em chúng tôi. Hẳn là con thứ năm trong gia đình, những anh chị hắn kết hôn và có công việc tử tế. Còn hắn thì là con út trong gia đình, còn bệnh từ bé, nên mọi người trong gia đình cũng chẳng đòi hỏi gì từ hắn cả. Hắn thấy vậy nên tạo ra tính ỷ lại, cha nói mẹ khuyên bảo, hắn cũng chẳng để trong lòng, dù có nghe tai này, rồi cũng rớt ra tai kia, vì cha hắn nghiêm nghị, hay uống rượu và hay kể chuyện thời lính cho hắn nghe. Có đôi lần hắn hỏi cha đi lính như vậy cha có giết được nhiều giặc không? Có thì cha kể đi, cha hắn nghe thấy thế, thì chỉ trầm lặng một hồi lâu. Trong ánh mắt hiện ra tang thương, cùng sự thống khổ, mọi lần hắn hỏi thì cha hắn đều như thế, và rồi thời gian cũng trôi qua, hắn cứ nghĩ mọi chuyện êm đềm, thì cái tivi mà nhà vẫn dùng để xem thời sự hiện lên thông tin phát sinh về một cuộc giao tranh biên giới của Việt Nam, thế là hắn ăn một vé đi nghĩa vụ miễn phí, nhờ có sự giảo hoạt của hắn, và từ bé được người cha là lính đặc nhiệm huấn luyện từ bé, tuy sức khỏe không được bền vững, nhưng cũng không thua gì một người khỏe mạnh, ngoại trừ việc phải thường xuyên uống thuốc. Với cái lý lịch của cha hắn được lưu trong quân, mà hắn không được biết, dù không có trình độ bao nhiêu, dù vậy hắn vẫn được ưu tiên vô đội đặc nhiệm như của cha hắn ngày xưa. Với sự giáo dục từ bé của cha hắn, nên hắn hoàn toàn làm tốt mọi nhiệm vụ mà cấp trên giao phó. Và dần dần hắn cũng trưởng thành, hắn gom góp những đồng lương lính của mình, hắn muốn giúp đỡ cha mẹ của mình để có cuộc sống tốt hơn trước đây nên hắn tận lực kiếm tiền trong quân đội, để bù đắp những tháng ngày càn quấy của mình. Làm đủ mọi việc, rồi một ngày hắn nhận được tin báo gia đình của hắn đi thăm bà con bị tai nạn, tất cả mọi đều, sau khi nhận được tin hắn mới cảm nhận được gia đình đối với hắn quan trọng như thế nào. Tâm của hắn nguội lạnh, chán ghét súng ống và huân chương. Hắn chỉ muốn một bữa cơm đạm bạc bên gia đình. Hắn muốn cưới vợ sinh con, kiếm cháu cho bố mẹ hắn bế. Và hắn cũng quên luôn mối tình đầu đai ắp sự dối trá. Quên luôn người ban mà hắn xem là anh em ruột thịt, đã lừa hắn hết tiền bạc rồi cướp luôn người nữ nhân mà hắn yêu nhất. Nàng nói yêu hắn, không cho hắn hôn vì để dành tới ngày sẽ làm nữ nhân của hắn, sống chết vì hắn nhưng lại lên giường với thằng khác, lại còn lừa sạch tiền của hắn. Hắn xin nhập ngũ để quên đi tất cả. Bây giờ hắn xin làm nhiệm vụ cuối cùng rồi. Viết đơn xuất ngũ, ai ngờ được nhiệm vụ cuối cùng của hắn lại tiêu diệt một băng đảng buôn người và ma túy. Trong lúc hoàn toàn chuẩn bị xong thì một cơn đau đầu xuất hiện, làm hắn choáng váng, hắn đã gục ngã, và không thể đứng dậy, lần đầu tiên trong đời. Và khi hắn tỉnh lại, hắn nhìn thấy xung quanh mình toàn là màu trắng, trên người đầy những ống nước truyền dịch. Hắn không phải hỏi cũng biết đây là đâu, phải đó là bệnh viện quân y. Khi khám rõ bệnh tình hắn biết mình bị u não, nhưng cơn đau đầu trước đây, thì hắn nghĩ đây là áp lực quá nên cứ PANADOLX cha, mà tiến thôi, nên cũng chẳng để tâm làm gì. Giờ thì khi biết được hắn đau đớn, không phải thể xác mà là linh hồn bao nhiêu dự định tan biến thành bọt biển, hắn biết mình không còn bao nhiêu thời gian nữa. hắn quyết định giữ im lặng với gia đình, quyết sống thoải mái với những ngày còn lại. Hắn xin quân khu che giấu mang danh nghỉ phép về nhà. Và nguyện vọng cuối cùng của hắn là hiến các bộ phận cơ thể có thể dùng được cho người cần nó. Hắn tiếp tục sống vui vẻ với gia đình, mà không ai biết về bệnh tình của hắn cả. Hắn khiến tất cả mọi người xung quanh vui vẻ, giúp đỡ những người xung quanh. Và rồi vào một buổi sáng, ánh sáng tinh mơ le lói vào căn phòng. Hắn giơ tay lên như muốn nắm vào bàn tay bằng ánh nắng mặt trời. Mà hắn tưởng tượng, rồi bỗng xuất hiện những hình ảnh vui buồn. Từ bé được cha ôm vào lòng, được mẹ nắm tay dắt đến trường, được anh trai cõng trên lưng đi mua bánh, sau khi bị cha đánh đòn, rồi hình ảnh chị gái ôn nhu tắm cho mình, rồi từng khoảnh khắc vui buồn bên người con gái duy nhất mình yêu trên thế giới này. Rồi người bạn mà hắn xem như anh em ruột thịt, rồi từng hình ảnh vui buồn của hắn, đồng loạt xuất hiện, thời gian như ngừng trôi. Hắn biết đây là giờ khắc của mình, rồi hắn chợt nhớ tới một bộ phim, nhớ tới một câu, cái chết mới chỉ là sự khởi đầu. Hắn mỉm cười, và tự nói với mình, bằng một chất giọng mà chẳng ai có thể nghe được, nếu có sự khởi đầu, vậy thì ta sẽ làm lại, nếu được làm lại từ đầu. Ta sẽ trở lại nơi này, và làm lại tất cả. Và vào lúc hắn nói xong câu đó, ánh mắt hắn tối dần, cơ thể bắt đầu cứng lại, nhiệt độ lạnh dần, hắn để lại trên môi một nụ cười mãn nguyện, và hắn đã chút hơi thở cuối cùng trên thế giới này. Hết chương 1, cách chương.